Đây là rõ ràng rồi, ngay cả kiếm thần A Nhĩ Bá Đặc cũng bị bà ấy truy sát nửa năm không dám lộ diện, hắn chỉ là hắc ám ma đạo sư có tư cách gì trêu chọc người ta. Lệ Phù Nghê lạnh lùng nói, bất quá, ngày tháng tốt đẹp của hắn cũng sẽ sớm chấm dứt. Ân, chẳng lẽ nàng còn biết điều nào đó? Cách Chương.